tìm nhau đêm tóc rối nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời. Người đi rồi còn riêng ta thôi thôi, đường tình một lần qua thương tôi ngọc nga. Yêu thì vời đau thương thì lại đây, còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay. Ta dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tim vui. Người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi. Thôi qua rồi từng đêm đến tóc rối, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Thật dài trong đêm mắt đỏ yêu lạc nẻo rồi, lời tình đầu môi đã cho ta heo mòn tuổi trời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời. Người đi rồi còn riêng ta thôi thôi, đường tình một lần qua thương tôi ngọc nga. Yêu thì vời đau thương thì lại đây, còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tim vui. Người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi. Thôi qua rồi từng đêm đến tóc rối, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi. Thôi qua rồi từng đêm đến tóc rối, đường vào yêu một lần vui có vạn nỗi sầu. Xa cạnh héo sầu tư tôi say, em bỏ đi rồi buồn lắm em ơi. Đời người tay trắng một lần mắt người yêu, dáng dở trong chiều. Những kỷ niệm vẫn còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và lời em nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Em ơi thôi hết rồi, hết rồi, nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi chưa, lời thề em hứa hôm xưa thành khói mãi bay.

biết bao người trong kiếp xưa.

quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nói liền bờ đê, từng ly tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng vọng tình khôn lớn, quê hương là xứ mẹ đợi con, ruộng lúa nương dâu chẳng quên đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt dào. À à ơi câu họ ca mãi trong đời.